nữ thần nàng sống lại. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kịch trường đáng yêu. 1. Về chuyện vì sao Cố Văn Sam lại đi nước Mỹ. Tiểu kịch trường. Một hôm sáng sớm, Tống Vi Vi mặc áo ngủ lông nhung, hỏi mặc Cố Văn Sam mặc áo ngủ meo meo đáng yêu. Cố Văn Sam, cho chị một cơ hội cuối cùng. Nếu như chị không giải thích rõ ràng vì sao năm đó chị muốn đi nước Mỹ, thì từ nay về sau, nhà cửa chúng ta đều trả cho chị. Cố Văn Sam hoảng sợ. Phu nhân, em nghe chị giải thích. Lúc trước chị thật sự có nguyên nhân. Tuyệt đối không phải là loại cặn bã. Tống Vi Vi đặt mông ngồi trên giường, nhấc chân lên bắt chéo, ngậm xì gà hỏi. Được, em đây liền tới nghe một chút. Nguyên nhân gì? Cố Văn Sam mặt cực kỳ bi thương. Phu nhân, năm đó chị thân mang trong mình căn bệnh giai đoạn cuối. Cha chị cảm giác chị còn có thể cứu được, vì thế cưỡng chế trục xuất chị ra nước ngoài chữa bệnh. Tống Vi Vi sửng sốt. Bệnh gì? Chân tay Cố Văn Sam co cóng như con chim cút. Nhà của chị đã nhiều thế hệ độc đinh. Mỗi một đại gia chủ đều là người bình thường. Nhưng chị không phải một người bình thường. Chị có bệnh. Nước mắt Tống Vi Vi sắp rớt xuống. Hỏi. Bệnh gì? Nhất định cũng không được từ bỏ trị liệu. Cố Văn Sam rơi lệ đầy mặt. Chị có bệnh xà tinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cố Văn Sam nói xong, đưa tay lưu loát mở cửa ra nhanh chân chạy, nhanh như tia chớp. Tống Vi Vi, mệt tôi còn tin tiểu kim nhân nhà chị. Chị gái, lần này chị thắng. Tống Vi Vi nhìn theo nàng nhanh như chớp chạy đến thư phòng. Lúng ta lúng túng đóng cửa, yên lặng nhớ lại. Ha ha, quả nhiên có bệnh xà tinh. Bệnh cũng không nhẹ, bệnh này trước mắt trình độ y học của nước mình chữa cũng không được. Khó trách muốn đi nước Mỹ. Bất quá hiển nhiên, nước Mỹ cũng không thể cứu giúp chỉ số thông minh của Cố Văn Sam rơi rụng. Trị liệu 3 năm, nó thành số âm, BI 3 giây, so với trước đó vài ngày. Thời tiết càng lạnh, Tống Vi Vi bước chân khỏi rạp chiếu phim. Hoa tuyết trắng bay lả tả rơi xuống. Bởi vì không khí quá mức xấu hổ, tiểu đội trưởng liền cùng nàng cáo biệt, mặc áo khoác tây trang mỏng manh, cứ như vậy tiến vào trong gió tuyết. Tống Vi Vi xoay người đi chăm nom Cố Văn Sam. Ban đầu là muốn hỏi đối phương vì cái gì xuất hiện trong rạp chiếu phim, lại không biết mở miệng. Cố Văn Sam hạ mí mắt, gặp bước Tống Vi Vi dừng lại, có chút bất an nhẹ nhàng chà chà chân. Một bông hoa tuyết trắng rơi xuống, rơi trên mi mắt của nàng, cuối cùng hóa thành một giọt nước trong suốt, dọc theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Tống Vi Vi nhìn nàng, nghĩ rằng, 3 năm trước đây, vì sao Cố Văn Sam lại cùng nàng chia tay? Cố Văn Sam lãnh đạm, nhưng Tống Vi Vi gặp qua nàng đối với mèo hoang rất dịu dàng. Nàng trầm mặc, nhưng hiện tại, Tống Vi Vi thấy nàng giấu nội tâm ở trong băng tuyết. Tống Vi Vi không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây. Khi đó, Tống Vi Vi vừa mới tốt nghiệp, thậm chí ngay cả ảnh tốt nghiệp đều chưa kịp chụp. Cố Văn Sam lại đột nhiên mất tích. Điện thoại không gọi được. Bưu kiện quy thư từ toàn bộ liên hệ không được. Thậm chí là đến nhà. Tống Vi Vi điên rồi. Bình thường đi tìm khắp toàn bộ địa phương có thể tìm, hỏi toàn bộ người có thể hỏi, nhưng không ai biết nàng đi nơi nào. Tống Vi Vi trong lúc không biết tình huống gì bị đơn phương chia tay. Nhớ lại không lâu về trước, Dung Mạn say rượu từng nói qua, Cố Văn Sam từng muốn liên hệ với nàng, còn liên hệ rất nhiều lần. Một đứa bé chạy vụt qua bên cạnh nàng, mạnh mẽ đụng nàng một cái. Tống Vi Vi hồi phục tinh thần. Hiện tại Cố Văn Sam cùng với người lạnh lùng trong trí nhớ Tống Vi Vi, giống như hai người, cùng hiện tại so sánh. Hồi trước nàng tựa như mang theo một cái mặt nạ băng lãnh cương ngạnh, đem suy nghĩ trong lòng chặn lại, không cho nó thoát ra. Tống Vi Vi rốt cục nhịn không được hỏi. Cố Văn Sam, vì sao lúc trước chị đi Mỹ? Cố Văn Sam ngẩn ra, trong mắt không khỏi toát ra vài phần lo sợ không yên cùng thống khổ. lại rất nhanh che giấu. Tay nàng để ở nơi Tống Vi Vi không nhìn thấy. Nắm chặt, môi di chuyển, hàm hồ mà nói. Không có gì, muốn đi mà thôi. Tống Vi Vi còn muốn hỏi lại nàng. Nhưng Cố Văn Sam khoát tay. Đã trễ thế này, chúng ta trở về đi. Tống Vi Vi đương nhiên biết. Cố Văn Sam đi nước Mỹ không phải vì thế giới lớn như vậy. Chậm muốn đi xem, nhưng Cố Văn Sam không muốn nói. Nàng cũng không truy vấn, chỉ có thể từ bỏ, lại cùng lái xe nói chuyện phiếm. Tống Vi Vi do dự hết lần này đến lần khác, rốt cục thổ lộ cho nàng, Vi Vi, lái xe, đại đại chào buổi tối, đại đại, chớp chớp nháy, Vi Vi, chào buổi tối, tôi, có chút chuyện phức tạp, lái xe, bản lái xe, bài yêu giải nạn, có thể giúp ngài tiêu trừ toàn bộ vấn đề dô. Vi Vi, tôi, hồi trước có một thích người, lái xe, mặt hò hét, là ai, là ai cư nhiên bắt được nội tâm đại đại nhà ta. Quả thực không thể tha thứ, đại đại cô rõ ràng là của tôi, mới không phải là của người khác. Ai, người ta không muốn, nói đời này chỉ yêu một mình tôi mãi mãi không thay đổi cơ mà. Đồ phụ bạc, Vi Vi. Chỉ là trước đây thích được không, lái xe. Phi, đại đại ngươi thành thật nói. Tiểu yêu tinh quyến rũ đại đại nhà ta là ai? Là nam hay là nữ? Tống Vi Vi khó mà nói. Đại đại nhà cô tuy rằng một đời tận sức viết ra nam soái, nữ Mỹ, song phương CP đáng yêu cho độc giả ngôn tình văn. Thái độ kiên quyết không viết bách hợp văn. Nhưng trên thực tế đã sớm cong thành thép hoa văn xoắn ốc. Vuốt như thế nào cũng vuốt không thẳng. Vì thế đành phải nói. Là nam, lái xe. Lam gầy, nấm hương, dây PG đại đại. Cô cư nhiên tình nguyện thích đàn ông cứng nhắc. Cũng không nguyện thích tôi sao, Vi Vi. Này không phải trọng điểm được không, lái xe. Giận, vậy cái gì là trọng điểm? Đại đại cô là đồ ngốc. Hắn có tốt cũng không xứng với cô. Có thể xứng với cô chỉ có tôi cùng nữ thần của tôi. Tống Vi Vi biết theo như lời lái xe nữ thần chính là Cố Văn Sam. Càng xấu hổ, Vi Vi. Hắn cũng không tệ lắm. Tuổi trẻ có, bộ dạng cũng rất dễ nhìn. Khụ, lái xe, hừ, khẳng định là mặt đẹp nhưng tâm cơ. Bất quá đại đại cô có cái gì phiền não? Nói đi, có phải hay không tên khốn này lừa gạt cô, Vi Vi? Không phải, chỉ là, người này. Cùng hồi trước có chút không giống nhau, lái xe. Nơi nào không giống, Vi Vi. Hắn hồi trước có chút xấu. Nhưng hiện tại biến hóa rất lớn. Tính cách cũng thay đổi. Giống như, càng làm người ta thích. Còn đặc biệt đáng yêu. Tôi có cảm giác tôi hồi trước có phải hiểu lầm hắn hay không? Ba, lái xe. Kinh, đại đại. Chỉ là hắn phủ thêm một tầng ngụy trang bên ngoài. Bản chất còn là một cha nam không hơn không kém. Đại đại cô nhất định không được bị hắn lừa gạt. Tìm đối tượng phải tìm đối tượng đáng tin. Tâm tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cô xem tôi thế nào? So hát, Tống Vi Vi cảm giác Cố Văn Sam ngược lại không giống như là giả vờ. Dù sao, Cố Văn Sam cũng không có khả năng vì lừa gạt bạn gái cũ. Mà lại mua áo ngủ động vật lông nhung mà mình không thích. Uống nửa chai giấm, vụng trộm dùng bỏng tập kích. Nhưng nghe lái xe nói như vậy, dù sao cũng từng bị tổn thương. Nàng lại có chút do dự. Lái xe còn tại lại nhải lẩm bẩm nói cái người tiểu yêu tinh bắt cóc đại đại chỗ này không tốt chỗ kia không tốt. Khẳng định không xứng với Tống Vi Vi bla bla. Tống Vi Vi thở dài. Nằm trên giường, xem meo meo huỳnh quang trên nóc nhà. Ánh huỳnh quang sáng duy trì không được bao lâu. Tống Vi Vi cách một đoạn thời gian lại sơn lại. Mấy ngày nay bởi vì chuyện Cố Văn Sam, Tống Vi Vi cũng quên mất. Ánh huỳnh quang meo meo ảm đạm, thoạt nhìn có chút đáng thương. Cố Văn Sam nhật ký. Chị hối hận, nếu chị là một người bình thường, hoặc là kiên cường một chút, ích kỷ một chút, chúng ta đã có thể sớm đi Hà Lan kết hôn. Giống như trong sách của em miêu tả, ở trên sườn núi nở đầy hoa tươi. Làm một cái nông trường, nuôi mấy đàn trâu đàn dê, một con chó, một con mèo, mỗi ngày ngồi ghế nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng, lại nhận nuôi một đứa trẻ ngoan. Người mà em muốn cùng phơi nắng, dường như đã biến thành Lý Tư Thành. Sách của trợ lý, xem xong toàn bộ cũng có hữu dụng gì đâu. Nhưng, không muốn buông tay, nghe nói xem phim Hàn Quốc có thể tăng trưởng tình thương. Không biết có phải thật không? Trợ lý, tải cho tôi 100 bộ phim Hàn Quốc. Nhất định phải là loại cầu huyết đến đốt não người ta, cách chương.